Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 426, trang 426. Sau đó Hoa Vinh Nguyệt bỗng nhiên có chút hậu chi hậu giác ý thức được một sự kiện này anh em mang. Theo như vậy hai đại xe đồ vật trở về không phải là cố ý đi. Nào đó tình huống đi lên nói, Tiêu Hàn cũng là rất tiểu hài tử tính tình. Giống như lần trước lấy son môi cùng Hoa Vinh Nguyệt khoe giàu thành công sau liền giải khóa ở Hoa Vinh Nguyệt trước mặt huyễn chính xác tư thế, hắn ý thức được người này hắn khả năng ở vũ lực thượng đánh không lại, ở nhan giá trị thượng cũng kém như vậy một chút hỏa hậu. Tính tình thượng cũng là so bất quá, rốt cuộc ai tính tình đều so Husky muốn hảo, nhưng là ở tiền tài thượng. Tiêu Hàn bỗng nhiên liền tìm tới rồi làm chính mình lòng tự tin bạo lều đồ vật. Sau đó hắn lần này cố ý mang theo một đống đồ vật lại đây, tuy rằng Hoa Vinh Nguyệt phản ứng cũng không có giống hắn tưởng giống nhau. Hoa Vinh Nguyệt nhìn Tiêu Hàn cấp Lý Tĩnh Di điểm tâm. Nàng tâm nói cái này điểm tâm cũng là Hoa Thuyền thường xuyên cho nàng mua một loại ai. Bất quá thuộc về nhan giá trị lớn hơn hương vị kia một loại. Một hộp thỏ con tiểu chư gì đó thoạt nhìn rất đáng yêu. Nhưng là quá nị, ăn thời điểm xứng với khổ trà tốt nhất. Lâm vào trầm tư Hoa Vinh Nguyệt cũng không có phát hiện bên cạnh vẫn luôn ở quan sát nàng Tiêu Hàn. Tươi cười dần dần biến mất. Phát hiện tình huống có chút không đúng, Tiêu Hàn đem ánh mắt đầu tới rồi Lý Tĩnh Di trên người. Lý Tĩnh Di nhìn mãn hộp đáng yêu thỏ con, vịt con, tiểu hoa linh tinh sinh vật, biểu tình cũng là phá lệ đến bình tĩnh, thậm chí đều không có bất luận cái gì biến hóa. Lý Tĩnh Di nhân ra bị Hoa Vinh Nguyệt lừa dối tiến Bách Thảo đường phía trước trong nhà cũng là kẻ có tiền hảo sao, nhìn này một lớn một nhỏ dùng tương đồng ánh mắt nhìn kia hộp chết quý còn không tốt lắm ăn, chỉ là kẻ có tiền dùng để căng bãi. Điểm tâm, Tiêu Hàn bỗng nhiên cũng cảm nhận được một tia nhàn nhạt sọ não đau. Không nên a, này hai người chẳng lẽ là choáng váng. Tiểu nhân diện than, đại cũng diện than, ngươi nói trở về thời điểm thấy cái gì? Bên cạnh vừa mới vẫn luôn không nói chuyện thanh y thư sinh bỗng nhiên mở miệng nói. Hắn đối cái kia đồ vật phi thường tò mò, cho nên cố ý hỏi một câu. Đương nhiên trên thế giới này liền không có hắn không hiếu kỳ đồ vật. Hắn chủ yếu sinh hoạt nội dung chính là cái này. Tiêu Hàn nghe xong lời này sau liền quay đầu nói lên. Hắn người này cũng tự quen thuộc. Thấy cái người xa lạ ở trong phòng liền hỏi cũng không hỏi cái này là ai, là có thể cùng đối phương liêu lên. Chính là một chi đặc biệt lớn lên đội, không biết muốn đi đang làm gì, có trăm người tới đi, đại khái là muốn đi thăm người thân, đại niên mùng một là thăm người thân nhật tử, chủ yếu nội dung là các vị ba mẹ lãnh chính mình ra tiểu hài tử từng nhà dập đầu liên quan lãnh. Điểm tiền mừng tuổi, Tiêu Hàn cảm thấy đối phương là thăm người thân đội ngũ cũng không có gì kỳ quái. Chẳng qua hắn nói. Chúng ta này phụ cận sao có thể có như vậy có tiền nhân ra? Ta liền không nghe nói qua a. Bên cạnh Tề Đại Phu nói. Này cũng không nhất định. Giang công tử không phải dọn đến nơi đây tới ở sao? Nga, đối, ta thiếu chút nữa đem hắn đã quên. Tiêu Hàn nói, nói như vậy những người đó có khả năng là nhà bọn họ. Nhưng là không nghe nói Giang Liên Hoán còn có cái gì thân thích a. Nghe Tiêu Hàn ngữ khí, hắn tựa hồ cũng đối kia chỉ thật dài đội ngũ có chút kính sợ, này đại khái chính là trong truyền. Thuyết, người nào đó muốn so ngươi cường một chút, ngươi sẽ đỏ mắt hắn, nhưng nếu người nào đó nếu là so ngươi cường quá nhiều. Ngươi chỉ biết sùng bài hắn, Hoa Vinh Nguyệt như là không có nghe thấy giống nhau. Chỉ là ở bên cạnh đảo trà, nước trà ở cái ly quơ quơ. Nàng bưng lên cái ly tới một ngụm uống lên đi xuống, những người đó thật là có tiền. Tiêu Hàn nhàn, tới không có việc gì liền cho đại gia nói lên cái kia đội ngũ đến tột cùng là cỡ nào có tiền. bọn họ kéo vài cái xe. Trong xe mặt ngồi ai nhìn không ra tới, nhưng là bên cạnh đi tới đều là đặc biệt xinh đẹp cô nương. Ta tới thời điểm xe mặt sau theo một đống người, đều là trộm đi xem những cái đó cô nương. Những cái đó cô nương lớn lên a. Bên cạnh Lý Tĩnh Di cũng từ bỏ kia hộp điểm tâm. Nàng cũng không giống như thích ăn loại này quá ngọt đồ vật. Vừa rồi cũng chỉ ăn một cái thỏ con trang trang bộ dáng. Cùng chi tương phản chính là Hoa Vinh Nguyệt đôi mắt vẫn luôn như có như không bồi hồi ở hộp thượng. Này đó các cô nương lớn lên xinh đẹp không nói. Mấu chốt nhất chính là trên người đều là mặc vàng đeo bạc. Tiêu Hàn nói, kia một thân trang sức a, kim vòng tay ngọc sâu. Có chút nhân gia tiểu thư đều không thể như vậy xuyên. Trên người xuyên đều là lăng la tơ lụa. Ngươi nói liền nha hoàn đều cái này trang điểm, người trong xe đến tột cùng là cái gì thân phận a? Này đó cô nương liền đi theo xe đi sao? Tề đại phu kinh ngạc hỏi một câu, kia nếu là gặp phải mưu đồ gây rối người làm sao bây giờ? Nghe bọn hắn nói kia đội đã ở trên đường đi rồi vài thiên. Giống như cách nơi này không gần. Tiêu Hàn nói, dù sao ta thấy thời điểm mặt sau đi theo người như vậy nói cho ta. Bọn họ cùng thời gian dài nhất người đã theo một ngày. Chung quanh nhiều nhất thời điểm phải có 200-300 người. Hoa Vinh Nguyệt nghe được cái này phù. Hoa cảnh tượng sau, trên cơ bản liền xác nhận đó là hoa thuyền người. Chẳng qua nàng không rõ lắm những người này đại thật xa chạy tới làm gì. Nhưng nếu bọn họ bị đại bộ phận người đều hiểu lầm thành tham người thân, kia xem ra cũng không có gì quá lớn sự. Cho nên cứ việc Hoa Vinh Nguyệt có điểm nghi hoặc, nhưng còn không phải quá lo lắng. Hơn nữa mấy ngày hôm trước đi theo kia đoàn xe người càng nhiều. Tiêu Hàn nói, nghe nói nếu đi theo người quá nhiều, bên cạnh cùng xe những cái đó nữ hài tử liền sẽ đột nhiên từ chính mình trong túi móc ra một phen đồng tiền. Sau đó hướng tới mặt sau ném, mọi người liền tất cả đều chỉ lo ở phía sau nhặt đồng tiền. Lúc này xe ngựa liền bỗng nhiên ra tốc, chờ đến mọi người nhặt xong muốn lại đuổi theo đi thời điểm. Liền phát hiện chính mình bị rơi xuống hảo xa. Hoa Vinh Nguyệt yên lặng mà siết chặt chính mình trong tay cái ly, là hoa thuyền. Tuyệt đối là hoa thuyền. Nàng trở về lúc sau nhất định phải đem những người này từng cái treo lên quất đánh. Kia đoàn xe nhất định có xe võ công người. Lý Tĩnh Di bỗng nhiên mở miệng nói. Bằng không bọn họ đã sớm bị đoạt. Không có khả năng lên đường bình an đi đến nơi này tới. Nói không chừng ngươi thấy những cái đó. Xinh đẹp nữ nhân đều là xe võ công đâu. Tề Đại Phu nói. Hơn nữa muốn đuổi kịp xe tốc độ ném ra phía sau những người đó. Khinh công cũng nhất định không tồi đi. Nói lên, này cùng trước kia Vinh Nguyệt ca cho chúng ta giảng quá một cái chuyện xưa rất giống a. Vạn Phù, liền bỗng nhiên cười, ngồi ở nàng đối diện Hoa Vinh Nguyệt mờ mịt ngẩng đầu nói. Ai, có sao, ngoặc kép, hết chương.